Tâm chiếu bất huyên, lòng hiểu không huyên. Chương 69, ái tình quan. Góc truyện audio.com. Mỗi ngày Nghê Vân Huyên đều ở đoàn phim quay gấp bộ phim này, cô cũng cùng Lộ Tiết Thần thảo luận về một vài chi tiết chất nhiều người xem truyện ngắn Lộ Tiết Thần viết đều nói Lộ Tiết Thần từ lúc lãng phí đến khi vì Vương Tư Khôn làm nhiều chuyện hẳn là có sự chuyển biến tâm lý gì đó, nhưng người đã trải qua những sự kiện đó là Lộ Tiết Thần lại bày tỏ rằng không có chuyển biến gì cả bởi vì trong mắt cô, Vương Tư Khôn là chồng của cô, là một nửa khác trong sinh mệnh của cô cho nên cái gì của anh cô cũng đều cùng anh chia sẻ, đối với cô, việc cô tiêu xài tiền của Vương Tư Khôn và việc cô rửa chân cho mẹ anh thật ra đều giống nhau. Đó đều là chuyện có liên quan đến Vương Tư Khôn, đó đều là chuyện của cô đều tiếp nhận được, sẽ không suy nghĩ gì. Nghê Vân Huyên quay bộ phim điện ảnh này rất thuận lợi, bởi vì tình tiết phim cũng không quá phức tạp, hơn nữa lại hóa trang kiểu hiện đại, cho nên tiến độ quay rất nhanh. Ở phần cuối bộ phim, Nghê Vân Huyên tìm đạo diễn và Lộ Tiết Thần để bàn bạc một chút, hy vọng thêm một tình tiết vào. Để nữ chính tưởng tượng ra một cảnh, đó là Lộ Tiết Thần và Vương Tư Khôn của nhiều năm sau, họ đã già, lưng đã còng, răng cũng rụng hết. Nhưng lúc đó, Vương Tư Khôn đi phía trước cầm đầu gậy, Lộ Tiết Thần đi ở đằng sau cầm đuôi gậy, Vương Tư Khôn đi từng bước, Lộ Tiết Thần cũng đi từng bước, sau đó chiếc bóng của họ được ánh đèn kéo ra rất dài, rất dài. Đây là dự triệu trước bộ dạng Lộ Tiết Thần và Vương Tư Khôn khi về già, vẫn ở bên nhau, vẫn không rời không bỏ. Đề nghị này của Nghê Vân Huyên được chấp nhận, cho nên hình ảnh phim cuối cùng dừng lại ở một cặp đôi đã già, trên khuôn mặt thấy không rõ họ có đẹp hay không, chỉ có thể nhìn thấy những dấu vết năm tháng đã lưu lại. Cho dù như thế, nhất định không thể bỏ qua chiếc gậy trong tay họ kéo nhau đi, nhất định không thể quên được chiếc bóng không rời không bỏ kéo ra thật dài dưới ánh đèn đường. LT, nắm lấy tay em, bên nhau tới bạc đầu. GT, quay rất vội, hơn nữa cũng rất gấp gáp làm xong hậu kỳ, rồi nhanh chóng khởi chiếu. Đây cũng có thể xem như bộ phim điện ảnh nhanh nhất trong nước, vì thế còn bị không ít người mê điện ảnh chửi mắng là chỉ vì kiếm tiền. Nhưng vào ngày 4 tháng 1 năm 2013, LT, nắm lấy tay em, bên nhau tới bạc đầu. GT, Linh Đình khởi chiếu trên tờ chuyên truyền viết, 201.314, xem gì, cùng người bạn yêu, LT, nắm lấy tay em, bên nhau tới bạc đầu. GT, bộ phim này được đầu tư không nhiều, thậm chí cũng không được người ta xem trọng, nhưng nhờ vào việc công chiếu đúng ngày thổ lộ của thế kỷ nên vào ngày này, hễ là những đôi tình nhân đi xem phim đều sẽ chọn xem. LT, nắm lấy tay em, bên nhau tới bạc đầu. GT, lượng vé không đủ, rạp chiếu phải mở thêm đợt chiếu, nhưng vẫn có không ít người xếp hàng đến xem bộ phim này. 201.314 là một ngày lễ không chính thức vào ngày 4 tháng 1 năm 2013 ở Trung Quốc được gọi là Yêu Em Chọn Đời Chọn Kiếp, Ai Ni Y Sân Y Si. Ngày lễ này có cái tên như vậy là bởi vì ngày 2013.01.04 E Linh Y San Y Si E Linh Y San Y Si. Nghe gần giống với Ai Ni Y Sân Y Si, Ai Ni Y Sân Y Si. Ngày này cũng được biết đến với các tên khác như Hoan Niên Chân Ai Di, Ngày Chân Ái Vạn Năm, Si Di Trinh Gen Chia, Lễ Tình Nhân Thế Kỷ, hay Si Di Linh Chân Di, Ngày Lĩnh Chứng Thế Kỷ, Ai Ni Y Sân Y Si, có nghĩa là Yêu Em Chọn Đời Chọn Kiếp, Yêu Em Suốt Đời, hay Yêu Em Mãi Mãi, Góc Truyện Audio.com, và vì điều này, ngày này cũng được coi như một ngày lễ của tình yêu. Nó chỉ có thể diễn ra một lần vào ngày 4 tháng 1 năm 2013, vì thế hàng triệu người đã coi nó như một ngày quan trọng. Xem qua những lời bày tỏ của mọi người, bộ phim này cũng không được tính là rất hay, thậm chí tình tiết cũng không nhiều lắm, nhưng nó là bộ phim gần với thực tại nhất. Nó nói cho những nữ sinh hay mơ mộng một lòng muốn tìm Bạch Mã Hoàng Tử rằng, có lẽ người ở bên cạnh cô ấy chính là người tốt nhất. Thế giới này đâu ra nhiều đàn ông có tiền có thế như vậy, cho dù có thì bạn cũng không yên tâm mà để anh ấy ra ngoài được đâu. Người đàn ông đáng để các cô gái trân trọng nhất chính là người nguyện ý nắm tay cô ấy, hơn nữa cả đời đều không có ý định buông ra. Tư tưởng chính của phim không bi thương, đều thể hiện ra một vài chuyện nhỏ, nhưng cuối cùng khán giả nhìn thấy hai cụ già đó kéo gậy cùng nhau đi, không ít người đều cảm động. Hơn nữa, rất nhiều người sau khi xem bộ phim này đi tìm kiếm thông tin về nữ diễn viên chính mới phát hiện hóa ra là Nghê Vân Huyên, khi xem phim họ hoàn toàn bị cuốn vào trong tình tiết bộ phim, vậy mà thật không ngờ đó lại là do Nghê Vân Huyên lúc trước trở thành tấm gương xú húy trong giới giải trí đóng. Rất nhiều người nói diễn xuất hiện tại của Nghê Vân Huyên và diễn xuất lúc trước như là của hai người khác nhau vậy, ngay cả vai diễn như thế cô đều có thể diễn rất đúng chỗ. Thậm chí rất nhiều người xem xong bộ phim này thì lập tức đi kết hôn, người kiên định bên cạnh mình chính là người tốt nhất. Trên Weibo của Nghê Vân Huyên cũng có rất nhiều bình luận rằng nhờ vào bộ phim này mà nam sinh đã cầu hôn thành công, cũng nhờ vào bộ phim này mà cuối cùng nữ sinh cũng quyết định phải gả cho người bình thường ở bên cạnh mình. Đương nhiên, nhiều hơn chính là tên của Nghê Vân Huyên bởi vậy mà một lần nữa lại xuất hiện trong tầm mắt của công chúng, hơn nữa người ta thảo luận nhiều hơn chính là về diễn xuất của cô, bày tỏ rằng cô diễn rất khá, rất thích cô. Hiện tại nếu có người đề cập đến những lời gièm pha trước kia về Nghê Vân Huyên, còn có người lập tức phản hồi lại có ai là hoàn mỹ đâu, ai có thể đảm bảo được rằng cả đời mình không phạm sai lầm. Bởi vậy, Nghê Vân Huyên cũng được xem như thực sự trở mình, trên mạng tỷ lệ số lần nhấp vào những tin bài về cô cũng đứng số 1. Những người vẫn ủng hộ cô từ trước thì rất vui mừng, Nghê Vân Huyên mà họ chờ đợi cuối cùng đã trở lại. Mỗi ngày, LT, nắm lấy tay em, bên nhau tới bạc đầu. GT, đều là quán quân phòng vé, được các cư dân mạng gọi đùa là thần kịch chi phí thấp, diễn viên bị gièm pha, lại kiếm được khiến người ta phải đỏ mắt, mặc kệ những người gọi là nhân sĩ nổi danh, trên mạng hạ thấp bộ phim này như thế nào, doanh thu của nó vẫn tăng lên, vừa mới vượt qua 500 triệu thực sự trở thành thần thoại phòng vé. Mà Nghê Vân Huyên cũng cùng Lộ Tiết Thần tham gia phỏng vấn độc quyền trong một chương trình giải trí. Người dẫn chương trình hỏi Nghê Vân Huyên trước. Nhờ bộ phim điện ảnh này, cô lại trở lại trong tầm mắt của công chúng, xin hỏi đối với chuyện này cô có quan điểm gì? Nếu tôi nói tôi không có quan điểm gì thì có thể bị người khác nói là giả dối không? Trên thực tế, tôi nhận bộ phim này chính là bởi vì cái tên của nó, nắm lấy tay em, bên nhau tới bạc đầu. Tôi nghĩ đó chính là mong muốn của mỗi cô gái đối với người trong lòng mình. Góc chuyện audio.com, mà tôi thì cũng không ngoại lệ, khi tôi còn thiếu nữ tôi cũng mong đợi trong cuộc đời tôi sẽ xuất hiện một người có thể nắm lấy tay tôi đến lúc bạc đầu. Có thể anh ấy không đẹp trai, có thể anh ấy không nhiều tiền, có thể anh ấy không có gia thế, nhưng chỉ cần anh ấy nguyện ý nắm tay tôi đến lúc bạc đầu tôi cũng sẽ cùng anh ấy đến đầu bạc răng long. Người dẫn chương trình vỗ tay. Vậy xin hỏi cô Nghê, cô tìm được người có thể nắm tay cô đến lúc bạc đầu chưa? Tôi nghĩ đây cũng là điều mà hàng ngàn hàng vạn fan hâm mộ của cô muốn biết. Tôi chỉ có thể nói, tôi đã từng cho rằng mình tìm được rồi, nhưng sự thực chứng minh, đó chẳng qua chỉ là ảo tưởng của một mình tôi. Người dẫn chương trình cũng có chừng có mực, cũng không hỏi điểm mấu chốt người đó là ai. Người dẫn chương trình liền chuyển ánh mắt về phía Lộ Tiết Thần. Cô Lộ, nghe nói đây là lần đầu tiên cô tham gia một chương trình giải trí, hơn nữa cô còn chủ động yêu cầu để mình xuất hiện trên chương trình này. Tôi nghĩ rất nhiều người đều muốn biết cô Lộ muốn cùng chúng tôi chia sẻ điều gì. Lộ Tiết Thần nhận micro. Trên thực tế, tôi cũng không nghĩ rằng bộ phim này lại có doanh thu phòng vé cao như thế, tuy rằng bản thân tôi cũng hy vọng nó có thể phổ biến. Tôi hy vọng nó phổ biến, không phải là vì doanh thu, chỉ là muốn nói cho nhiều người biết hơn, rất nhiều lúc hạnh phúc cần phải do tự mình tranh thủ, đương nhiên ở đây không phải ám chỉ điều gì. Bình thường trong gia đình, cha mẹ đưa ra rất nhiều đề nghị hay yêu cầu, nhưng bản thân mình cũng phải nghĩ về những chuyện hệ trọng của đời người, mình phải có quan điểm của bản thân mình. Mọi người đều biết câu chuyện này là câu chuyện có thật của bản thân tôi, ngoại trừ tôi chưa già đi, những chuyện khác đều là thật. Bộ phim này, quay nó ra, chỉ là tôi muốn cho bố mẹ tôi xem. Vậy chúng ta đều là nhờ phúc của bố mẹ cô nên mới được xem một bộ phim hay như vậy rồi. Lộ Tiết Thần cười cười. Tôi hy vọng bậc cha mẹ trong những gia đình giống gia đình tôi cũng xem được bộ phim này, khi mọi người vì lợi ích, vì thể diện mà muốn biến hôn nhân của con cái thành cuộc hôn nhân chính trị, xin mọi người hãy nghĩ nhiều hơn, không phải có tiền là có được hạnh phúc. Điều đầu tiên mà cha mẹ nên suy xét vì con cái hẳn là con mình có thể đạt được hạnh phúc hay không. Bố mẹ tôi phản đối cuộc hôn nhân của tôi, chèn ép chồng tôi, nhưng vẫn không sao, chúng tôi vẫn ở bên nhau như cũ, chúng tôi vẫn kiên trì như cũ, hơn nữa còn dùng hạnh phúc của mình đến chứng minh quyết định lúc trước của bố mẹ là sai lầm, bởi vì con hạnh phúc cho nên bố mẹ sai lầm rồi. Đồng thời, tôi cũng hy vọng những cô gái giống tôi khi đã tìm được một người đàn ông tốt, xin các bạn hãy bỏ xuống tất cả những băn khoăn, đi cùng người đàn ông nguyện ý nắm tay bạn đến lúc bạc đầu. Tin tưởng trái tim mình, cũng tin rằng hạnh phúc sẽ đến. Người dẫn chương trình cùng các khán giả trong trường quay lại vỗ tay. Tôi nghĩ rất nhiều người đều đã trải qua chuyện như vậy, bất luận là được sinh ra trong một gia đình như thế nào, trong chuyện hôn nhân cha mẹ sẽ luôn đưa ra một vài ý kiến, tôi nghĩ nếu số lượng ý kiến vừa phải thì vẫn có thể chấp nhận được. Nếu là bởi vì nhân phẩm của người đàn ông không vượt qua cửa nên bị cha mẹ loại bỏ, tôi nghĩ quả thật các cô gái nên nghe theo lời cha mẹ. Góc chuyện audio.com. Nhưng nếu người đàn ông đó bởi vì vật ngoài thân mà bị cha mẹ loại bỏ, tôi nghĩ các cô gái nên ngẫm lại xem rốt cuộc thứ mà mình theo đuổi là gì. Phải biết rằng, những phú ông thực sự đều là khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Lộ Tiết Thần cười cười, nhìn về ống kính. Tôi hy vọng những lời của tôi bố mẹ tôi có thể xem được. Con đã dùng hạnh phúc của bản thân mình đến chứng minh rằng quan điểm của bố mẹ là sai lầm, cho nên xin bố mẹ cũng hãy thay đổi suy nghĩ của bố mẹ một chút, suy xét nhiều hơn đến hạnh phúc của chúng con. Còn nữa, nguyên nhân thực sự con muốn câu chuyện của mình được lên phim là bởi vì hy vọng bố mẹ, hai người đừng phản đối anh hai và chị dâu nữa. Anh hai là đứa con làm bố mẹ tự hào nhất, bố mẹ hẳn là nên tin tưởng vào ánh mắt của anh hai, hơn nữa anh hai là thật sự yêu chị dâu. Nếu bố mẹ còn khăng khăng như vậy, con nghĩ hai người mất đi không chỉ là đứa con gái này, còn có hai người con trai khác của bố mẹ nữa. Người dẫn chương trình hơi sững sờ, bởi vì tin tức về Lộ Ôn Diên thì giới truyền thông vẫn đều theo đuổi, nhưng không nghĩ rằng Lộ Ôn Diên cũng đã gặp chuyện như vậy. Lộ Tiết Thần phát biểu xong quan điểm của mình, người dẫn chương trình lại đặt tiêu điểm trở lại Nghê Vân Huyên. Các câu hỏi cũng không quá có giá trị, phần lớn là quan điểm về chuyện Nghê Vân Huyên lại nổi tiếng, cùng với cuộc sống của cô có gì thay đổi, khi cô ở hố sâu nhất thì vượt qua như thế nào. Mà Nghê Vân Huyên đều nói vắn tắt lại, sau đó cùng các fan ở trường quay giao lưu tương tác. Khách chương.